Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1213, bên trên dã liên động. Một chết một đưa, lên đường đối tuyến đã bày biện ra gây cấn xu thế. Akali một đường binh tướng tuyến đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Đờ sai rốt cục có thể dùng hòa A đi bổ đao. Trận đấu này dây bổ đao cũng không lạc hậu rất nhiều. Chủ yếu cũng là bởi vì Akali không đứng ở đẩy tuyến nguyên nhân. Liên quan tới điểm này, đờ sai là có thể lý giải. Lon không phải một người trò chơi, cũng không phải 5 người trò chơi. Nói đúng ra, Lon là 5 cái phép bổ trợ cùng các tiểu binh trò chơi. Nhất là đối với top lên trên vị trí này, không chút nào khoa trương. Trưởng khống binh tuyến sẽ cùng trong tay khống toàn bộ tuyến, một cái sẽ chơi top lên, tại đối tuyến kỳ thậm chí có thể dụng binh tuyến đem đối thủ tươi sống chơi băng. Liền giống với trận này Akali cùng dây ở giữa đấu tranh. Dây đã luân lạc tới chỉ có thể dùng viễn trình pháo đến bù binh trình độ. Nếu như lúc này Akali thêm chút khống tuyến, chỉ cần đờ sai còn muốn ăn binh. Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất dùng hòa A bổ đao quyền lợi. Binh tuyến cũng mãi mãi cũng đẩy không đến. Nhưng khống tuyến thứ nghệ thuật này cũng là muốn coi trọng thời cơ. Akali một mực tại đẩy tuyến. Có thể làm cho dây duy trì được phát dục. Nhìn như đối đờ sai phi thường hữu hảo. Nhưng trên thực tế, hiện tại đờ sai đang ăn mỗi một cái tiểu binh lúc đều phải cân nhắc một chút. Bởi vì bọn họ bên trên giã đánh không lại xác bên trên giã. Sở dĩ một mực đẩy tuyến, chính là vì cho đến MLXG sung túc cơ hội. Không chút nào khoa trương, chỉ cần MLXG đi lên đường dựa vào, bị tầm mắt phát hiện đờ sai liền phải về sau rút lui. Nếu như không có bị tầm mắt phát hiện, kia đờ sai dây liền sẽ chết. Còn nếu là MLXG mang theo quét hình, hoặc là đã biết đối thủ tầm mắt vị trí lúc, cũng tới lên đường tiến hành thử đi thử lại dò xét. Nếu như biết rõ đối phương nơi này có mắt, nhưng dây lại vẫn tại tháp phòng ngự hạ lời nói. Vậy liền chỉ nói rõ một vấn đề. Heo muội tại, đờ sai vì cái gì mạnh? Bởi vì hắn thường thường có thể tại đối thủ coi là bên trên giã ưu thế thời điểm. Phối hợp nhà mình có thể sẽ tương đối yếu thế jungle anh hùng. Dùng thao tác đến bổ khuyết song phương anh hùng thuộc tính bên trên chênh lệch. Nhưng cái này một thanh, Lý Mục thao tác nhưng cũng không so với hắn yếu. Ricochet xuất hiện ở lên đường, dây cũng không lui lại. Thượng đế thị giác dưới, heo muội liền ở vào tam giác bụi cỏ sau trong vách tường bên cạnh. Chỉ cần MLXG Ricochet dám vào cái này cỏ, dây bên kia pháo phối hợp heo muội tiên cơ, có thể nhanh chóng làm được để Ricochet lượng máu sụt giảm. Dù là heo muội còn chưa tới nơi cấp 6, chỉ cần chiếm được tiên cơ, đều có thể thắng, nhưng xác sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? MLXG tĩnh tĩnh ngồi chờ tại Baron trong hầm. Hắn vê kép kỹ năng không có thám thính đến bất kỳ tin tức. Lúc này phép bổ trợ hẻm núi phảng phất tại tiến hành một trận kinh khủng trò chơi. Địch không động, ta không động, khách quan mà nói, Ninh Vương sẽ càng căng thẳng hơn. Hai người đều biết lẫn nhau tại phụ cận, nhưng Ninh Vương rõ ràng ở ngoài sáng, mà MLXG ở trong tối. Đến cùng vẫn là MLXG không giữ được bình tĩnh một chút. Ricochet động, nâng lên đào đất đường tiến vào tam giác trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ tầm mắt thiên lý nhãn đến Ricochet vị trí. Có cơ hội, có thể lên. Ninh Vương hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà lúc này, lên đường Lý Mục, lại dẫn đầu đối dây nổi lên. Dây đầy máu, tại tháp phòng ngự hạ. Nhưng Akali lại trực tiếp lên. R kỹ năng đoạn thứ nhất vượt qua một đoạn lớn khoảng cách từ trên thân dây xuyên qua. Dây bị ngắn ngủi khống chế lại. Tháp phòng ngự cừu hận chuyển rời đến Akali trên thân, nhưng mà lần thứ nhất công kích chưa rơi xuống thời điểm. Akali đã mở ra vây kép kỹ năng trốn vào đến bóng ma bên trong. Một viên mắt tím cách tam giác bụi cỏ cắm vào heo muội trên thân. Riker Ai quy kỹ năng trúng đích quay đầu dự định đi trợ giúp đờ sai heo muội. Nghĩ gì thế huệ đệ? MLSG nhếch miệng cười một tiếng. Quy kỹ năng trúng đích. R kỹ năng trực tiếp đuổi theo. Riker Ai phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Cả người trong nháy mắt trốn vào đến bóng ma bên trong. Chợt hướng heo muội bay nhào mà ra. Quy kỹ năng đã phá hết heo muội ra heo tình trạng dưới. MLSC cái này R tạo thành tổn thương tương đương chi cao. Ninh Vương có chút luống cuống. Hắn có tránh, Rikersai không có tránh. Nhưng bây giờ hắn đã bị Rikersai vừa mới về nhà làm thâm hàn trừng phạt dính chặt giảm tốc. Duy nhất có thể làm chính là tốc biến quy kỹ năng kéo ra cùng Rikersai ở giữa khoảng cách. Nhưng là đờ sai làm sao bây giờ? Bạch, tháp dưới, đờ sai tại Akali vào sân. Khôi phục năng lực hành động trước tiên bắt chuẩn Akali ẩn nấp biến mất vị trí một phát thiếp mặt. Kiêu y, pháo oanh kích mà ra, lại là lạc khoảng không. Hòa A tiếp quy, dây tiếp E. Akali thân hình hiện ra như vậy một cái chớp mắt. E kỹ năng kéo ra trì hoãn để tháp phòng ngự công kích trúng đích đến Akali một chút. Mặt khác một bên Ninh Vương đã không cố được nhiều lắm. Hắn trực tiếp tốc biến quy kỹ năng hướng phía trước chắp tay. Kéo ra cùng Rikersai ở giữa khoảng cách. Đáng nhắc tới chính là Ninh Vương không có hướng nhà mình một tháp phương hướng giao tránh chuyển vị. Hắn ý thức được nếu như chính mình thật làm như vậy. Có thể sẽ bị Akali dẫn đầu dây mất. Lùi một vạn bước giảng. Coi như cho đến cái này Rikersai đầu người. Cũng tuyệt đối không thể cho Akali. Garen đi lên đường dựa vào. Hắn là giày bạc. Trời mới biết Rookie lúc nói những lời này cảm xúc trong đáy lòng là như thế nào. Một cái đối tuyến kỳ ra giày bạc. Đồng thời cho tới bây giờ cái gì công kích giả đều không có ra Garen. Chỉnh thể bên trên Garen chỉ có hơn một cái lan thuẫn cùng hồng ngọc. Đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng loại này du tẩu. Irelia lực sao quản. Đi theo một cái giày bạc. Loài săn mồi Garen đi chạy. Lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng là nếu như ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng không thể chạy mất a. Lý Mục nhìn xem cách mình gần ngàn mã khoảng cách heo muội. Nhếch miệng lên, heo muội lượng máu sau khi ăn xong Rikersai một bộ tổn thương sau đã không nhiều lắm. Đại khái chỉ có hơn 1/3 một điểm. Tổn thương phương diện bên trên. Không ai có thể tính toán so Lý Mục còn muốn đúng chỗ. R kỹ năng giao ra kia một cái chớp mắt. Tốc biến dây cùng. Akali bất luận là một đoạn R vẫn là nhị đoạn R cũng có thể sử dụng R tránh. R tránh trực tiếp lôi kéo gian lận mã khoảng cách, để Lý Mục Akali trong nháy mắt phi thân đến heo muội trên mặt. Đại chiêu tổn thương đánh ra, hỏa tiếp quy heo muội trực tiếp bị miểu sát. Miểu sát heo muội một khắc này, Lý Mục đánh xuống mình e kỹ năng, bay lôi thần, treo trên người dây e kỹ năng tiêu ký chưa biến mất. Akali cũng đã phi thân trở về. Lạc trên người dây Akali tẩu vị trốn vào đến đạn khói bên trong. Đây là đạn khói 5 giây tiếp tục thời gian 1 giây sau cùng. Từ đầu đến cuối, dây vẻn vẹn chỉ là bắt được như vậy một cái chớp mắt Akali vị trí. Sau đó giao cái cận chiến hình thái quy, đánh rớt Lý Mục một đoạn HP. Nhưng là, đỉnh đầu nổi lên đầu sói lại làm cho đờ sai tuyệt vọng. Bên trên giã giao phong, Jungle đi đầu chết bất đắc kỳ tử. Hết lần này tới lần khác lúc này đối diện Mít lại xuất hiện. Còn có cái gì là so đây càng tuyệt vọng sự tình sao? Garen Demacia, Garen tựa như quỷ xúc tầm thường tới một đao dẫm lên dây đỉnh đầu. Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng, Đại bảo kiếm mang đi dây đầu người. IG bên trên Dã Liên động, vừa chết đưa tới. Cái này Akali cũng quá khó giải. Mãnh liệt đề nghị nhà thiết kế đem cái này về kép kỹ năng chém. Cái này dao động Lý đội trưởng tại tháp hạng ngây người lâu như vậy. Kết quả là ăn một chút tháp phòng ngự công kích. Đơn giản quá phận, cút mẹ mày đi. Lão tử chơi Akali chơi không ra loại hiệu quả này. Irelia đều muốn bị chặt. Akali cái này anh hùng cũng không muốn rồi a. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.